phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 172, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 45, Tạ Hư lại đăng nhập tiến cầu sinh PTSD khi hắn đã cùng Tạ Hoài Ân trói định ở cùng nghỉ ngơi khu nội thượng tuyến offline. Có lẽ nhân thiếu Tiêu Chí tính tóc vàng mắt vàng duyên cớ. Tạ Hoài Ân bộ dạng không bằng trong hiện thực như vậy tuấn mỹ tràn đầy xâm lược tính cùng công kích. Tính, đảo thực ôn hòa nho nhã. Đổi loại cách nói chính là bình phàm nhiều. Nhưng Tạ Hư lại cố tình thực thích. Không sợ chút nào mà đi niết Tạ Hoài Ân gò má. Lạnh lẽo tóc đen dừng ở Tạ Hoài Ân cánh tay gian. Lúc ẩn lúc hiện, ngứa đến giống một loại trêu chọc. Tạ Hoài Ân tự nhiên là trước bắt kia lũ tóc đen. Lại theo tinh tế sờ soạng đi lên, thẳng đến chạm được mềm ấm da thượng, mới thay đổi môi lưỡi đi nhấm nháp. Tạ Hoài Ân nhưng thật ra chưa đi đến Hoa Hồng Hiệp Hội. Chỉ là ngày thường cũng cùng Tạ Hư cùng nhau tổ đội qua phó bản. Mặc dù ngẫu nhiên mang mấy cái tay mơ, hai người liên hợp lại, tích phân cũng là chướng đến bay nhanh. Này trung gian nếu muốn nói ra cái gì đại sự, chính là vai chính công tụ chia tay. Hơn nữa là nháo đến cực đại chia tay. Hai người ước chiến ở đặc thù khu, hai bên đều bị trọng thương. Kinh Mặc Phỉ tương đương quả quyết, mang theo một đám cao chơi độc lập ra đệ nhất hiệp hội. Xây nhà bếp khác, ai cũng không biết hắn thế lực nguyên lai giống lão thụ cắm rễ. Thế nhưng chiếm cứ tiến đệ nhất hiệp hội hòn đá tảng. Này một phân khai, đó là thương gân động cốt. Đồng dạng cũng làm người thấy Kinh Mặc Phỉ tên này hạ đáng sợ thực lực cập lộng lẫy quang hoàn. Tạ Hư nghe Tạ Hoài Ân cùng hắn giảng này đó, bát quái. Đều có chút ngây ra, nguyên cốt truyện là có này một đợt chiết, rốt cuộc vai chính công thụ nguyên bản là khế ước người yêu. Không phá thì không xây được, như vậy chia tay lúc sau, hai người đồng dạng cũng ước chiến một trận, chỉ là Christine tâm động. Cố ý phóng thủy, làm Kinh Mặc Phỉ trọng thương hắn, mà Kinh Mặc Phỉ tại đây một trận chiến lúc sau, cũng tâm sáng tỏ chính mình phẫn nộ từ đâu mà đến. Càng đau lòng Christine chịu thương, hai người chỉ lãnh chiến một tháng, liền bắt đầu rồi chính thức người yêu kỳ, nhưng lần này cốt truyện lại dường như có chút vi diệu không đúng. Christine cùng Kinh Mặc Phỉ đều bị thương, mà Kinh Mặc Phỉ dường như phá lệ vô tình. Thế nhưng mang theo người trọng lập hiệp hội, thật sự không giống ve vãn đành yêu tiết tấu. Tạ Hư suy tư một lát, cũng chỉ đến ra, có lẽ là vai chính công cái này thẳng A Ung Thư lần này động thủ thiên về duyên cớ. Thế nhưng làm vai chính thụ cũng bị thương, cho nên lần này Kinh Mặc Phỉ càng bị tức giận đến thâm chút. Phản ứng cũng phá lệ kịch liệt, nhưng tóm lại là vai chính công thụ. Đến cuối cùng còn hiểu ý chung, cũng không nhọc phiền Tạ Hư cái này pháo hôi lo lắng. Tạ Hư chỉ cần phiền não, chờ vai chính công tụ lần này hòa hảo lúc sau, thành chân chính người yêu quan hệ, hắn cũng nên kinh giác chính mình đối Christine tình yêu. Sau đó điên cuồng nhằm vào khởi vai chính thụ Kinh Mặc Phỉ. Trải qua mấy cái thế giới, Tạ Hư chi bằng lúc ban đầu như vậy. Đối tình yêu rốt đặc cán mai, hắn đáp ứng rồi Tạ Hoài Ân, liền như thế nào cũng làm không ra chuyển đầu ái mộ Christine hành vi tới. Chỉ là tuy rằng không muốn, minh kỳ, nhưng yêu thầm có lẽ cũng có thể. Chỉ cần hắn đơn phương cắn định chính mình là ở yêu thầm Christine, lại hãm hại Kinh Mặc Phỉ liền có thể, mà hắn cũng không nghĩ lại liên lụy Tạ Hoài Ân vì hắn thu thập cục diện rồi dám. Rơi vào cốt truyện kết cục, chờ tới rồi quá chừng mực thời điểm, tự nhiên sẽ kịp thời thu tay lại, làm vai chính thụ và mặt cái thống khoái, đem ân oán chung kết ở mình thân, mà không phải đem Tạ ra quyền thế đầu hạ đi áp người. Kinh Mặc Phỉ là cái quân tử nhân thiết, hắn ảm đạm xuống sân khấu vứt bỏ vai chính công, Kinh Mặc Phỉ cũng không sẽ đổi tận giết tuyệt, cho dù như vậy sẽ làm cho điểm rơi chậm lại rất nhiều. Lại là cân nhắc hạ tốt nhất lựa chọn, chỉ là cứ như vậy, còn có một chỗ phiền não. Tạ tiểu thiếu ra hơn phân nửa ban đêm, Ba ba chạy đến hắn Tạ Ca trong phòng. Tạ Hoài Ân ngày gần đây rất bận, tựa hồ ở tranh thủ một nhà xí nghiệp cổ quyền số định mức. Trừ bỏ buổi Tạ Hư soát hai cái giờ phó bản ngoại, cũng chỉ có buổi sáng buổi tối sẽ đến một cái nhão dính dính hôn. Trong phòng không người, giường chăn điệp đến chỉnh tề. Tạ Hư đối với mềm mục đệm chăn liền đè ép đi lên. Ăn mặc phớ, hai điều thon dài trắng nõn chân lộ ở bên ngoài. Hơi hơi khúc lên, liền đem thân hình cong thành một cái xinh đẹp tư thái tới. Hắn dựa vào đầu giường, mở ra đầu cuối, có một chút không một chút mà nhìn có quan hệ cầu sinh phó bản thông quan video. Tạ Hoài Ân khi trở về, đã khuya, ngoại giới không trung hắc đến chín. Hai viên linh tinh quang điểm căn bản áp không được hắc armor siêu Tạ Hoài Ân cũng không biết là đi. Đầu cái tinh cầu. Trên người đều là xương lãnh hàn khí, lông mi run lên đều tựa muốn run hạ băng tra tới. Hắn thể chất hảo, tiến chủ trạch liền hồn nhiên không để bụng mà làm nhiệt độ ổn định hệ thống hướng hắn trên người. Phun nhiệt khí, đem cuối cùng một chút hàn khí mang đi sau, mới hướng Tạ Hư phòng đi, chí năng quản gia cho hắn đem cởi xuống tới Âu phục phóng hảo. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chủ nhân phía sau. Đột nhiên nói, Tạ tiểu thiếu gia ở Tạ tiên sinh trong phòng, Tạ Hoài Ân. Ngoặc kép, hắn bất động thanh sắc mà sửa lại cái phương hướng, nhàn nhạt ân, một tiếng. Tạ Hư quả nhiên ở hắn trong phòng, trên giường, Tạ Hoài Ân là trường quân đội xuất thân, cũng kéo dài cơ giáp hệ học sinh quán tới thẩm mỹ. Phòng trang trí ngắn gọn nghiêm túc, liền khăn trải giường gối bị đều là màu xám đậm. Cũng không có gì dư thừa trang trí, Tạ Hư liền đè ở màu xám đậm đệm giường thượng, màu da tuyết trắng, vớ đã bị cởi ra, toàn thân trên dưới, cũng chính là móng tay cái chỗ là màu hồng nhạt vài giờ. Đáng yêu đến làm người tưởng bắt được liếm hôn, Tạ Hoài Ân không có cố tình khắc chế, hắn tay bắt được kia tinh xảo mắt cá chân chỗ, hoặc là bởi vì Tạ Hoài Ân mới vừa thổi qua một trận năng phong duyên cớ. Nhiệt độ cơ thể pha cao, xúc tua làn da lại là cực lạnh lẽo, cho dù là lòng bàn tay chỗ truyền đến cảm giác tinh tế mềm ấm. Cặp kia chân lại thật sự là thon dài đẹp, Tạ Hoài Ân lại vẫn là bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Đem nhiệt độ ổn định hệ thống điều cao, lại đem đệm chăn điệp lại đây, ngăn chặn Tạ Hư chân, Tạ Hư nguyên bản đều vây được có chút mơ hồ, lần này liền tỉnh táo lại. Hắn nửa ngồi dậy, tóc đen tản ra trên vai, trên mặt không biết khi nào bị áp ra một đạo hồng ấn tới. Khen ngược tựa son phấn mặt khai dấu vết, bằng thêm ra một phân diễm lệ, Tạ Hư vừa thấy Tạ Hoài Ân, đỏ thắm môi liền nhếch lên tới, bởi vì nửa mộng nửa tỉnh gian, thanh âm còn có chút phát ách, Tạ Ca, Tạ Hoài Ân thật sâu mà liếc hắn một cái. Như thế nào ngủ ở ta trên giường, Tạ Hoài Ân nói. Còn lạnh hay không, Tạ Hư lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình tới. Hắn vốn là bởi vì buồn ngủ, thần trí ở nửa mộng nửa tỉnh gian, đảo cũng không kịp phu hồi. Thanh âm thấp thấp mềm mại hỏi, ta muốn đi hại một người, không hề nguyên do cái loại này. Tạ Hư hỏi ra tới, thần sắc mới đột nhiên thanh tỉnh, có chút khẩn trương hỏi. Tạ Ca, Tạ Hoài Ân, người không cần sinh khí, Tạ Hoài Ân nhíu mày, tay một chút vuốt ve quá Tạ Hư môi, không cần cắn, kia mềm mại cánh môi bị cắn đến bầy biện ra một loại diễm lệ nhan sắc, như là cánh hoa nghiền nát, từ hoa nước nhuộm dần đến mềm mại lại mê người, Tạ Hoài Ân nói, nơi nào học được hư tật xấu, Tạ Hoài Ân người nghiêm túc lại lãnh tình, người khác nghe được hắn lãnh lãnh đạm đạm nói. Chỉ sợ sẽ cho rằng hắn ở răn dạy, do đó kiêng kỵ lại lui bước, nhưng Tạ Hư lại chỉ nghe ra Tạ Hoài Ân nhân nhượng cùng bất đắc dĩ. Cũng không sợ hãi, ngô, một tiếng, Tạ Hoài Ân lúc này mới nói, ta vì cái gì muốn sinh khí, chỉ là ngươi nếu nguyện ý tìm ca ca hỗ trợ, ca ca sẽ thật cao hứng, hắn cố tình cắn ca ca, hai chữ âm. Lại tới gần, cơ hồ sắp để đến Tạ Hư gò má. Tràn đầy xâm lược tính tin tức tố phát đầy cõi lòng. Alpha đối alpha tin tức tố bổn hẳn là thực bài xích. nhưng Tạ Hư Nhân bệnh bị Ngụy Tính giấu hiệu quá. Đối tượng tiêm vào tiến chính mình trong thân thể tin tức tố khí vị tự nhiên không bài xích. Nhưng thật ra tứ chi mạc danh mềm đến lợi hại, Tạ Hư còn tính thanh tỉnh, lập tức nói, cũng không cần ngươi động thủ, đây là ta chính mình sự. Người coi như ta ở hồ chơi hảo. Tạ Hoài Ân kim đồng hơi thâm thâm mơ siêu hắn một lát tạm dừng vẫn. Chưa bị Tạ Hư phát giác, Tạ Hoài Ân hơi phủ cúi người. Phảng phất không chút để ý mà ngậm trụ Tạ Hư cần cổ về điểm này tế bạch mẫn cảm thịt. Dùng hàm răng ma ma mới nói. Xem ngươi biểu hiện tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, chờ vai chính công thụ hòa hảo ta liền đi cốt truyện. 10 năm sau. Tạ Hư, các ngươi như thế nào còn không có hòa hảo? Thực xin lỗi hôm nay cũng là ngắn nhỏ QAQ. Tác nghiệp so ngày hôm qua còn nhiều, liền không bổ đổi mới. Cảm giác đã là một con cá mặn JPG. Hết chương.